Sát thần Chí Tôn, chương 2831, C2831, Kinh Động Thánh Chủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa độ khó 6 cửa kia. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nhất là cửa thứ 5 cùng cửa thứ 6. Hơi không cẩn thận, cho dù là thiên tài cường đại hơn nữa, ở chỗ này gãy cánh cũng rất thông thường. Thế nhưng mà, một người sứ khác tướng mạo tầm thường, rõ ràng vượt qua rất nhiều dòng chính của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Liền qua 6 cửa, đây cũng là thành tích tốt thứ 3 của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đương nhiên, cái thành tích tốt này, người bài danh hơi nhiều. Nhưng mà, những năm này, Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn tìm một người qua liền 6 cửa. Độ khó lại không nhỏ, có rất ít thiên tài có thể làm được. Mà hôm nay, chẳng những có người xông qua, còn dùng phương thức nghịch thiên như thế. Cái này làm cho cả Vĩnh Hằng Thánh Địa đều kinh động. Ngay cả Tam Đại Thánh Chủ đang bế quan, sau khi nghe được tin tức này, cũng nao nao, xông qua Tiêu Tan Vân Quật. Xem ra, Tử Sa Mân dẫn vào thiên tài trẻ tuổi kia, rất bất phàm a. Tử Sa Mân không hổ là lương đống của Thánh Địa. Đây là ý chí tới từ Thánh Chủ, khích lệ Tử Sa Mân. Bởi như vậy, trong nội tâm Tử Sa Mân tất nhiên là cực kỳ đắc ý, bất quá. Hiện tại hắn càng hiếu kỳ là, người trẻ tuổi này, khiêu chiến cửa thứ 7, có thể thành công sao? Tử Sa Mân là hy vọng phát ra từ đáy lòng, hy vọng thiên tài tuổi trẻ kia, có thể khiêu chiến ra một kỳ tích. Cửa thứ 7, mục tiêu của Giang Trần kiên định trước nay chưa có. Hắn biết rõ, đám thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa, vào Cửu Khúc Vân Quật, thành tích tốt nhất là xông qua 8 cửa, ngã vào cửa cuối cùng. Mục tiêu của Giang Trần là hy vọng trực tiếp xông qua Cửu Khúc Vân Quật, toàn bộ cầm xuống 9 quật. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, hiện tại, Yến Thanh Tăng chỉ còn lại có bội phục cùng sợ hãi. Hiện tại đột nhiên hắn minh bạch, vì cái gì Giang Trần sẽ tự tin như thế. Người bình thường nghe được danh tự của Hạ Hầu Tông, trong lòng đã run sợ rồi. Thế nhưng mà ở trên người Giang Trần, hắn hoàn toàn nhìn không tới khẩn trương cùng bất an. Yến Thanh Tăng vẫn cảm thấy Hạ Hầu Tông là trẻ tuổi không thể siêu việt, không thể chiến thắng. Thế nhưng mà, tựa hồ Giang Trần không tin. Cho tới nay, Yến Thanh Tăng cảm thấy Giang Trần đánh giá mình quá cao, quá kiêu ngạo rồi. Hạ Hầu Tông kia, há là hắn có thể tùy tùy tiện tiện siêu việt sao? Nhưng mà bây giờ, Yến Thanh Tăng triệt để minh bạch, Giang Trần thật có tư cách tự tin. Cửa thứ 7, Giang Trần không có bồi hồi, dứt khoát tiến vào. Cửa thứ 7 là một biển lửa, tầm mắt nhìn thấy, chỉ có biển lửa, phảng phất bầu trời phá một lỗ thủng. Lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân ngã xuống, trút xuống sóng nhiệt khôn cùng. Hỏa diễm bốc lên kia, trọn vẹn bao trùm hơn vài chục trượng, mấy trăm trượng. Vừa tiếp cận, nhiệt độ cao giống như có thể làm cho người hít thở không thông. Liệt hỏa vân quật, trong khi Giang Trần đang suy nghĩ, đã triệu hồi ra băng hỏa yêu liên. Ở loại trường hợp này, không có gì so với băng hỏa yêu liên thích hợp hơn rồi. Ha ha, cửa thứ 7 này, luyện ngục biển lửa, ở trong liệt hỏa vân quật, có thể nguy hiểm tính mạng. Tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, ta xem lần này sẽ thiệt thòi lớn. Ai, thiên tài như vậy, nếu như ở trong liệt hỏa vân quật vẫn lạc, vậy thì thật là đáng tiếc. Các ngươi cũng đừng quá bi quan, có thể nhẹ nhõm xông qua 6 cửa. Ai cũng nói không chính xác hắn không cách nào thông qua cửa thứ 7. Chậc chậc, nếu như có thể đột phá cửa thứ 7, vậy Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta thật đúng là nhặt được một món hời lớn a. Đan đạo thiên tài, võ đạo thiên tài, loại thiên tài kết hợp hoàn mỹ này, nhìn chung toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa lại có mấy người. Thiệu Uyên kia, chẳng lẽ thật sự muốn chế tạo cho mọi người kinh hỉ sao? Số lượng trưởng lão đang xem cuộc chiến cũng càng ngày càng nhiều, mà Tử Sa Mân ở thời điểm này ý nghĩ ngược lại càng thêm tỉnh táo. Người trẻ tuổi kia biểu hiện yêu nghiệt như thế, để cho lưng của Tử Sa Mân càng thẳng. Dù sao, Thiệu Uyên này là hắn dẫn dắt tới. Thiệu Uyên biểu hiện xuất sắc, cũng gián tiếp chứng minh Tử Sa Mân hắn dẫn tiến có công. Từ điểm này, Tử Sa Mân có lý do kiêu ngạo, nhưng mà, giờ phút này hắn lại không có cảm xúc kiêu ngạo. Hắn chỉ hy vọng, Thiệu Uyên có thể không ngừng cố gắng, thông qua liệt hỏa vân quật. Nếu như có thể thuận lợi thông qua, Thiệu Uyên liền đạt được thành tích tốt thứ hai trong lịch sử. Phải biết rằng, gần mấy ngàn năm qua, cả Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhân số xông qua cửa thứ bảy, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a, mà những người này, không ai không trở thành lương đống của Thánh Địa. Thiệu Uyên, không chịu thua kém một chút a, trong nội tâm Tử Sa Mân âm thầm tán thưởng. Hắn biết rõ, nếu như Thiệu Uyên có thể đột phá cửa thứ bảy, như vậy ngay cả Tam Đại Thánh Chủ cũng sẽ ngồi không yên. Chỉ sợ hiện tại tên tuổi của Thiệu Uyên, cùng với biểu hiện yêu nghiệt của hắn, đã kinh động đến Tam Đại Thánh Chủ rồi. Chỉ cần Thiệu Uyên có thể đột phá cửa thứ bảy, Tam Đại Thánh Chủ nhất định sẽ xuất hiện. Tử Sa Mân rất xác định điểm này. Tái tiến một bước, nếu như có thể đột phá cửa thứ tám, như vậy chỉ sợ kinh động, cũng không phải là Tam Đại Thánh Chủ, mà ngay cả Chí Tôn Thánh Tổ, cũng có thể sẽ xuất hiện. Đương nhiên, đây chỉ là một loại giả thiết, bởi vì trước đó lần thứ nhất có người đột phá cửa thứ tám, đích thật là nghênh đón Chí Tôn Thánh Tổ tiếp kiến. Loại tình huống này, Tử Sa Mân chờ mong với Giang Trần, có thể nói là phi thường cao. Những trưởng lão cùng Tử Sa Mân giao hảo kia, cũng hy vọng người trẻ tuổi này, có thể sáng tạo ra một kỳ tích. Giờ phút này, Giang Trần tự nhiên không biết ngoại giới đã phi thường náo nhiệt. Hắn chuyên trú trong liệt hỏa vân quật. Không thể không nói, liệt hỏa vân quật này khảo nghiệm, phi thường cường hãn. Dù có băng hỏa yêu liên bảo hộ, cũng làm cho Giang Trần rất cố hết sức. Bất quá, thời điểm những liệt hỏa kia muốn đốt tới Giang Trần, Giang Trần tổng có thể cảm giác được, liệt hỏa này phảng phất như có linh tính. Không có đối với Giang Trần đuổi tận giết tuyệt. Giống như, trên thân Giang Trần có cái gì để cho liệt hỏa này kính sợ. Thời điểm đốt tới bên cạnh hắn, tổng sẽ không hiểu thấu tránh ra. Giang Trần có chút kỳ quái. Hắn cũng chậm chậm ý thức được điểm này. Mới đầu, hắn tưởng rằng là tác dụng của thần thức phong ấn. Bất quá nhìn về phía trên, lại không giống. Thần thức phong ấn chỉ phòng ngự thần thức công kích. Đối với loại công kích vật lý, tựa hồ thần thức phong ấn không bảo hộ. Vậy là nguyên nhân gì đây? Giang Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cảm thấy, tại đây nhất định có huyền cơ. Huyền cơ, trong lúc đó, Giang Trần nghĩ tới Chu Tước Thần Cầm. Đúng rồi, nhất định là nó. Giang Trần chợt nhớ tới, lúc trước Chu Tước Thần Cầm đã từng cho hắn một tín vật. Nếu như Giang Trần cần, liền luyện hóa cánh chim này, mặc kệ Chu Tước Thần Cầm ở địa phương xa bao nhiêu, cũng đuổi tới bên cạnh hắn, trợ giúp hắn một tay. Cách chương